Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, cầu Uchiha Madara. Tới bầu trời tâm sự làm sao? Oguri Jin chép miệng, nói với Onoki. Onoki tâm lĩnh thần hội. Ở trên thế giới này, trên lý thuyết tới nói có thể bay liền hai người bọn họ mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần hai người bọn họ bay lên bầu trời sau liền không có bất kỳ người nào có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại rồi. Nhằm nhẫn nhóm cúi đầu ủ rũ đi trở về. Cứ việc Onoki nói Raikik đệ tam đã chết rồi. Thế nhưng ai cũng biết liền là Raikik đệ tam đã chết rồi. Lại vẫn cứ cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Đã được kiến thức ngoại lai bốn người cái kia sức mạnh hủy thiên diệt địa sau. Ai có thể cao hứng lên đây? Bọn họ coi như là trung nhẫn thượng nhẫn thì thế nào? Ở trước mặt đối phương bất quá là đại điểm run rế thôi. Chỉ có điều làm Onoki bay lên trời thời điểm. Hết thảy nham nhẫn nhóm đều phấn chấn lên. Nhìn giữa bầu trời chậm rãi trôi nổi lên thấp bóng người nhỏ bé. Âm thanh dần dần liền thành một vùng. Tsuchikage, Tsuchikage đại nhân, làm lên vạn nham nhẫn nhóm đồng thời hoan hô Onoki tên thời điểm. Loại này tự hào cảm đúng là rất khó dùng lời nói rõ. Liền ngay cả Oguri Jin đều có chút chí lớn kịch liệt. Thế nhưng này rốt cuộc không phải vũ khí lạnh thời đại. Ở nhẫn giới, một người, một Jinchuriki liền có thể dễ dàng quét ngang hàng trăm hàng ngàn các ninja. Tâm tình của hắn dần dần bình phục lại, chậm rãi theo Onoki bay lên bầu trời. Nhằm nhẫn nhóm có chút mất tiếng, không biết phía sau theo Onoki đồng thời bay lên trời thiếu niên là lai lịch gì. Chẳng lẽ nói là Tsuchikage đệ tam đóng cửa đệ tử? Mặt đất đám người dần dần mà yên tĩnh. Onoki chun nổi ở hơn 30 mét trên không. Nhìn chậm rãi thăng lên đến Oguri Jin. Nội tâm xác thực là có một cỗ than thở. Oguri Jin có thể mạnh như vậy. Tuyệt đối là sử dụng Chōkazugan no Jutsu cùng khinh trọng nham chi thuật đến chiến đấu. Hơn nữa Raikik bí thuật gen thể thuật gia trì mới có thể cùng đối phương 5 năm mở. Nếu như hắn là chính mình đệ tử là tốt rồi. Onoki thầm nghĩ đến, như thế một vị ưu tú ninja lại bị Konoha cự tuyệt ở ngoài cửa. Konoha cũng thật là ngu xuẩn, bất quá nhìn Oguri Jin cùng tam nhẫn quan hệ, tựa hồ cũng không giống hoàn toàn thoát ly Konoha dáng vẻ. Oguri Jin đi đến Onoki trước mặt, nhìn Onoki biến ảo không ngừng sắc mặt mở miệng hỏi. Trước sở dĩ không còn Raikik đệ tam trước mặt tán gẫu chúng ta hiện tại nói sự tình. Cũng không phải là bởi vì Raikik đại nhân không đáng tín nhiệm. Mà là bởi vì rất có thể có người ở giám thị chúng ta. Sở dĩ vì để tránh cho để người kia nghe được chúng ta mới sau khi tách ra đơn độc tán gẫu. Vì sao không đem người kia lấy ra đến giết chết? Onoki kỳ quái hỏi. Lúc đó sau cái Kage cấp ở nơi đó, bất luận là ai cũng chết chắc rồi. Tsuchikage đại nhân nghe qua Uchiha Madara sao? Oguri Jin cười híp mắt hỏi. Câu nói này có thể so với chào hàng. Bất luận cái gì hiểu rõ qua Uchiha Madara, người đều đối với danh tự này ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chính là xấu hài tử mới khiến người ta sợ sệt. Cùng ôn nhu mạnh mẽ Senju Hashirama so ra, bạo ngược mạnh mẽ Uchiha Madara vô cùng chi tùy hứng, cho nên mới để mọi người sợ sệt. Thật giống như hoàn toàn không để ý thân phận mình bắt nạt đứa nhỏ Onoki, Uchiha Madara. Ở vẫn còn con nít Onoki trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Làm sao? Onoki biến sắc, nội tâm cả kinh. Phản ứng dường như xù lông lên mèo bình thường. Hắn không chết, dựa vào loại bí thuật nào đó kéo dài hơi tàn. Cùng Kaguya Osusuki người ngoài hành tinh này chó săn hỗn ở cùng nhau. Tên là Zetsu trắng đen theo Kaguya Osusuki trong cơ thể sinh ra quái vật. Zetsu trắng là mấy trăm năm trước bị Kaguya Osusuki khống chế. Thần thụ, chỗ thôn phệ nhân loại. Zetsu đen lại là Kaguya Osusuki trong bóng tối ý chí. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên mặt đất, bất kỳ địa phương nào du tẩu. Nghe trộm, sở dĩ vì tách ra bọn họ, chúng ta đều không có nói bất luận cái gì trọng điểm. Mà là sau khi tách ra, lúc này mới cùng các ngươi đến nói tỉ mỉ, nói tường tận chút. Uchiha Madara, Onoki mặt âm trầm, cuối cùng bắt đầu đối. Ninja bảo vệ hiệp hội, cái tổ chức này bắt đầu để bụng lên. Uchiha Madara không có chết, thế nhưng chỉ là ở kéo dài hơi tàn, kéo dài tính mạng. Hiện tại ngài cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Uchiha trong tộc có một khối phiến đá, chỉ có Uchiha tộc nhân có thể xem hiểu. Bọn họ cho rằng đây là bọn hắn tổ tiên Osusuki Hime nhi tử chỗ ghi chép sự tình. Thế nhưng trên thực tế đã trong bóng tối bị Zetsu đen chỗ bóp méo. Sở dĩ chấm ngoặc kép, hắn nhún vai một cái. Toàn bộ Uchiha bộ tộc đều sai rồi. Bất quá thân là Uchiha bộ tộc mạnh mẽ nhất tổ tiên, Uchiha Madara rất cố chấp. Hắn rõ ràng sẽ không nghe chúng ta giải thích cùng nói rõ. Sở dĩ chúng ta muốn ngăn cản Osusuki Hime phục sinh, nhất định phải trước tiên đánh đổ Uchiha Madara. Mà Uchiha Madara tự nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn chỉ muốn thoát khỏi lão hủ thân thể, theo mới phục sinh, thu được tân sinh. Oguri Jin lời nói để Onoki sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn không biết Oguri Jin tình báo là từ đâu tới đây. Thế nhưng theo Kaguya Osusuki cái này người ngoài hành tinh, cùng Oguri Jin tam nhẫn bọn họ lần này chống lại người ngoài hành tinh, tình huống đến nhìn, khả năng tình huống xác thực dường như Oguri Jin nói tới. Cùng Uchiha Madara có thâm cừu đại hận, Onoki không chút do dự nói rằng: "Ngươi cần ta làm cái gì?" Hắn đã gia nhập Ninja Bảo vệ Hiệp hội, thế nhưng cái kia chỉ có điều là trên đầu môi gia nhập. Chân chính muốn làm gì? Vậy còn muốn nhìn Onoki ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại dựa vào Uchiha Madara, Onoki chủ động muốn nhiệm vụ lên, chỉ vì báo thù. Madara ra, tên người thật là tốt dùng a. Oguri Jin than thở một hồi Uchiha Madara, sau đó vì mỉm cười nói: "Trước chúng ta đã nói dự ngôn, thế nhưng sợ là chúng ta biết đến dự ngôn cùng Tsuchikage đại nhân biết đến dự ngôn không phải một chuyện. Chúng ta biết đến dự ngôn càng thêm tỉ mỉ một ít. Thậm chí tỉ mỉ đến lần này Tsuchikage đại nhân nếu như giết chết Raikik đại nhân lời nói, nhất định sẽ phái binh tiến vào Konoha nỗ lực mò chỗ tốt. Mà này mấy ngàn tiến vào Konoha ninja vừa vặn nhìn đến Konoha trống vắng khe hở, Konoha vô lực ngăn cản, lẽ ra nên một đường thông suốt. Lúc này tương lai Hokage đệ tứ Namikaze Minato tiểu đội nhận được mệnh lệnh phá hoại nham nhẫn hậu cần tiếp tế, nổ hủy Kanabi cầu lớn, lấy một địch nhiều. Theo này sau Konoha tia chớp vàng tên vang vọng toàn bộ nhẫn giới. Onoki xếp một tiếng, phía trước đến nhìn xác thực là hắn sẽ làm sự tình. Chỉ nhưng phía sau Namikaze Minato có lợi hại như vậy, hắn có chút hoài nghi. Thế nhưng trong đó có một cái khác ẩn giấu cố sự. Đó chính là Namikaze Minato trong tiểu đội vị kia Uchiha bộ tộc Nam Hải. Là Uchiha Madara xem trọng tính cách cực đoan Nam Hải. Uchiha Madara lập tức liền muốn chết già. Sở dĩ hắn cần một cái nối nghiệp giả đến làm hắn cái bóng. Vì hắn phục sinh mà ở nhẫn giới cất bước. Đứa bé này cơ hồ bị nham nhẫn giết chết. Thế nhưng là bị cái kia Zetsu trắng đen mang về Uchiha Madara nơi đó. Sau đó sự tình liền dần dần biến gay gâu rồi. Oguri Jin liếc mắt nhìn Onoki. Tsuchikage đại nhân, chúng ta muốn làm chính là để chuyện này phát sinh. Sau đó ta sẽ ở vị kia Uchiha bộ tộc thiếu niên trên người dưới phi lôi thần chú ấn. Hắn để Onoki, ánh mắt dần dần mà sáng ngời lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.